Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315. Mộc Chi Linh Mạch, Vân Hoàng ca theo càn khôn vòng tay lý. Xuất ra một khối vải bông, đem tam con cá đặt ở mặt trên. Tiếp theo nàng lại ở dòng suối chung quanh đánh cái chuyển. Quả thực làm cho nàng ở dòng suối thượng du địa phương. Phát hiện mấy khỏa dã cây ăn quả. Mặt trên trái cây, đỏ tươi, nhìn không ra là cái gì dã quả, nhưng nhìn con cự có thèm ăn. Vân Hoàng ca hiện lên thụ, hái được một viên trái cây, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, hương vị coi như không sai. Không có gì độc tố hương vị, phải làm không phải độc trái cây. Xác nhận sau, Vân Hoàng ca nhanh chóng hái được nhất tiểu đâu dã quả. Trên đường trở về, nàng một tay dẫn theo ngư cùng dã quả. Một tay cầm lấy một viên ở suối nước lý tẩy sạch dã quả. Cắn một ngụm mà ni Vân Hoàng ca vừa đi, một bên đánh giá chung quanh. Nàng phát hiện, Hồng Phong Sơn cùng địa phương khác không giống với. Nơi này độ ấm, tuy rằng nhìn như không cao, cùng địa phương khác không có gì hai loại. Nhưng nơi này trái cây, suối nước, ngư, hết thảy, lại như là ở ngày mùa hè thời điểm. Như vậy vừa mới hảo. Nhất là vừa rồi nàng hạ một chuyến dòng suối, nàng kinh ngạc phát hiện, kia suối nước sờ lên cử lạnh, nhưng thật sự bước vào đi sau, lại không biết là lạnh. Lão tổ, ngươi có hay không phát hiện, nơi này dị thường? Vân Hoàng ca cắn một ngụm trái cây, thật sự không thể lý giải, chỉ có thể xin giúp đỡ lão tổ. Lão tổ thả ra thần thức, ở chung quanh đánh giá một chút, nếu là ta không đoán sai. Này chân núi hạ, hẳn là có linh mạch, ân, thích hợp sinh trưởng linh mạch, hẳn là mộc chi linh, lão tổ nói. Răng rắc Vân Hoàng ca cắn trái cây, thoáng kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng này bất quá là làm bình thường ngọn núi. Không nghĩ tới hoa, phía dưới cư nhiên có linh mạch, hơn nữa, vẫn là được xưng sinh mệnh lực mộc chi linh. Cũng không biết, này mộc chi linh có thể hay không lấy đi. Vân Hoàng ca lần trước lấy đi thiên địa linh mạch uẩn thạch. Ở càn khôn vòng tay lý, đã muốn dựng dục ra một mảnh linh tuyền. Nếu tái lấy một cái mộc chi linh, tái ở càn khôn vòng tay lý khai khẩn ra một khối. Đem mộc chi linh vùi vào đi, sau đó, loại thượng một ít dược liệu mầm móng. Quá không lâu, của nàng càn khôn vòng tay lý, có thể đủ tự sản dược liệu. Vân Hoàng ca nghĩ. Hai mắt sán lượng, nhưng suy tư một lát, nàng vẫn là quyết định, trước đêm này ý tưởng, thả lại bụng tử lý. Mộc chi linh mạch, ở Hồng Phong Sơn hạ, không biết mai bao lâu, làm cho Hồng Phong Sơn hết thảy đều có lớn như vậy biến hóa. Nàng nếu rồi đột nhiên đem mộc chi linh mạch lấy đi, toàn bộ Hồng Phong Sơn đều sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Nếu như vậy làm, chẳng phải là sớm đem chính mình bại lộ. Ân, vẫn là tạm thời đừng nghĩ. Nếu ngày nào đó sắp đem vãng sinh cốc đùa chết, sẽ đem mộc chi linh mạch lấy đi cũng không muộn. Tư điểm, Vân Hoàng ca khoái trá về tới phòng ốc tiền. Nàng tìm một khối không, đánh tới nước giếng, đem tam điều cá chép giết, tẩy hào, mặc ở thiết ký thượng. Sau đó sinh hảo hòa, liền bắt đầu cá nướng. Hồng Phong Sơn hàng năm không có người đến, Vân Hoàng ca nhìn tả hữu không người, liền đem tiểu bạch cấp phóng ra. Tiểu bạch gần nhất lớn lên không ít, màu sắc tự vệ hóa thành nhất trích màu trắng miêu mễ. Cũng là manh không được, Vân Hoàng ca gần nhất có cố ý huấn luyện tiểu bạch ẩn nấp hơi thở. Nay, nếu không có tuyệt đối cường giả đứng ở tiểu bạch trước mặt, tuyệt đối không thể phát hiện, tiểu bạch là cửu vĩ linh hồ. Tỷ tỷ tiểu bạch vừa ra tới, liền cọ đến Vân Hoàng ca bên chân hoa. Được rồi, đừng làm nũng, chờ một chút có ăn ngon nga. Vân Hoàng ca đằng ra một bàn tay. Sờ sờ tiểu bạch bộ lông, cửu vĩ hồ thích ăn kê, nhưng nơi này không có kê, chỉ có thể làm cho tiểu bạch ăn ngư. Cũng may, tiểu bạch thích ăn thịt, nó cái gì thịt đều ăn, tối không câu nệ ăn cái gì thịt, nghe Vân Hoàng ca trong lời nói. Tiểu bạch nhìn cá nướng, hai mắt tỏa ánh sáng, hảo muốn ăn, tỷ tỷ, cục cưng hảo muốn ăn ngư ngư ừ, tái chờ một lát nhi. Tái chờ lập tức tốt lắm ân nhi. Vân Hoàng ca một bên cuốn bắt tay vào làm Lý Tam con cá. Để tránh nướng hồ, một bên còn phải cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Tiểu Bạch hơi hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Mấy ngày nay, nó vẫn đãi ở Càn Khôn vòng tay Lý. Ăn lương khô, ăn miệng chỉ còn lại có đạm này một chữ. Giờ này khắc này, nó tối muốn ăn chính là thịt. Vân Hoàng ca gặp nó nhìn trông mong nhìn, không khỏi bị nó ngốc manh bộ dáng chọc cười. Mấy ngày nay, Alisa tình huống thế nào? Nàng chủ động cùng Tiểu Bạch nói chuyện, rời đi nó lực chú ý. Ngô, cái kia tỷ tỷ rất kỳ quái. Nàng không thích cùng cục cưng nói chuyện, Tiểu Bạch nhắc tới khởi này. Liền nhất bụng ủy khuất, nó rõ ràng manh manh đát, rõ ràng thực đáng yêu. Nhưng Alisa chính là không thích quan tâm nó. Vài thứ nó chủ động đi tìm Alisa ngoạn, muốn bồi nàng giải buồn. Alisa đều không để ý tới nàng. Trích đứng ở linh tuyền Lý nghỉ ngơi. Ngay từ đầu, Tiểu Bạch còn lơ đễnh, mỗi khi vẫn là sẽ đi tìm Alisa. Nhưng vài lần xuống dưới, nó tái xuẩn manh, cũng sẽ phát hiện, Alisa là thật không thích để ý tới nó. Tự kia sau, nó sẽ thấy cũng không đi tìm quá Alisa. Nó mỗi ngày đãi ở Càn Khôn vòng tay Lý. Duy nhất ngoạn bạn, chính là lão tổ, nàng tâm tình không tốt. Ngươi đừng để trong lòng, Vân Hoàng ca vừa nghe, liền biết, Alisa phỏng chừng còn đang suy nghĩ nhân ngư nữ vương một vị chuyện tình. Nàng này đã trở lại vãng sinh cốc, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đi nhân ngư hải vực. Cũng khó trách Alisa tâm tình không tốt, Nga Tiểu Bạch quyết miệng, xanh lam sắc bảo thạch con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy cái cá nướng. Nó tạp chặt lưỡi, liếm liếm chân trước, thật sự rất muốn ăn thịt. Không bao lâu, một cái hơi nhỏ một chút cá nướng cuối cùng tốt lắm. Vân Hoàng ca đem cái kia cá nướng thủ hạ. Sau đó, nàng lại chọn mấy khối đại phong diệp dừa, đem cá nướng đặt ở phong diệp thượng, đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Nhả, nhanh ăn đi, tiểu tham mưu. Tiểu Bạch đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước. Cá nướng nhất phóng tới trước mặt, nó liền đánh tiếp, cũng không quản năng không năng, trực tiếp cắn nhất mồm to. Khả vừa mới đến miệng, nó khuôn mặt nhỏ nhắn liền thay đổi, ngao ô. Hảo năng, năng năng năng, nói xong, nó chân trước đang cầm cái miệng nhỏ nhắn, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn năng đều mặt nhăn thành một đoàn. Miệng lý thịt bò, nó cũng không khẳng nhổ ra, đến cuối cùng trực tiếp một ngụm nuốt, ha ha ha ha, Vân Hoàng ca nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cái tiểu bồn tham miêu, này cá nướng mới ra đến, có thể không năng sao, ngươi tái cấp, cũng phải chờ nó lạnh à. Tiểu ngu ngốc, ngào ô. Tiểu Bạch dương miệng, hộc đầu lưỡi, lượng trong chốc lát, vẫn là cảm thấy năng không được. Qua một hồi lâu nhi, miệng rốt cục thích ứng, cá nướng độ ấm cũng lạnh, nhớ ăn không nhớ năng. Tiểu Bạch, lại một lần nữa đánh tiếp, ngào ô, ăn ngon cá nướng không năng. Tiểu Bạch ăn đứng lên càng thơm ăn đi nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Phạm Âm lại bỗng nhiên theo trong phòng đi ra. Vân Hoàng ca nhìn đến nàng, muốn đem Tiểu Bạch tàng đứng lên, lại cảm thấy không kịp, đơn giản tùy ý Tiểu Bạch tiếp tục ăn. Lạc Phạm Âm đi đến đống lửa trước mặt, nhìn nàng, ngươi ở làm gì, lộng điểm ăn à, Vân Hoàng ca nói. Sư phụ, ngươi kia phòng bếp sạch sẽ đòi mạng, ta lại không thể không ăn cơm, chỉ có thể lộng chút ngư đến nướng. Hết chương.